Tiên ma đồng tu, chương 431, bị đánh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Vân Môn mấy cái nữ đệ tử rất kỳ quái. Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử này cùng con ruồi một dạng ở trước mặt mình đi tới đi lui ngâm thơ. Đối, lỗ tai không có điếc, con mắt cũng không mù. Chính là Diệp Tiểu Xuyên run quạt xếp đang giả bộ lão sói vẫy đuôi. Diệp Tiểu Xuyên cũng quay chung quanh cái này mấy cái nữ tử vòng vo tầm vài vòng. Đem chính mình thật vất vả học được mấy đầu miêu tả thiên sơn thơ cũng đọc diễn cảm nhiều lần. Như thế nào Đỗ Thuần một chút phản ứng cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không có phản ứng, vậy trực tiếp thượng mãnh liệt liệu. Hắn hắng giọng một cái. Nói, đóng đóng con chim gáy. Tại sông Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Thương Vân Môn mấy cái xuất sắc nữ đệ tử cũng hiểu rõ. Diệp Tiểu Xuyên không phải phát động kinh, mà là lại bắt đầu tán gái. Nơi này có Vân Khất U, Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch, Đỗ Thuần, Hồ Đạo Tâm đợi 8 cái nữ đệ tử. Vì vậy đồng loạt quay đầu nhìn về phía ở một bên ra vẻ tiêu sái Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Liễu Địch khanh khách cười to. Nói, xú tiểu tử, chúng ta đây chính là có 8 cái nữ đệ tử. Ngươi cái này đầu nát thơ là hát cho ai nha? Đừng nói là hát cho ta. Ngươi mới 16 tuổi. Chưa đủ lông đủ cánh. Đợi lát nữa 10 năm a, Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Cố Phán Nhi nhưng là mặt phạm hoa đào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên tiện tay khẽ đào. Vậy mà không ít một đóa so đầu người còn lớn hơn tuyết liên hoa. Đẩy ra Dương Liễu Địch. Bỏ qua Cố Phán Nhi. Chen lấn thoáng một phát Vân Khất U. Đem tuyết liên đưa đến vẻ mặt kinh ngạc Đỗ Thuần trước mặt. Lần này chúng nữ từ cái cằm cũng rớt xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi khuôn mặt do hồng biến thành đen. Vân Khất U đôi mắt đẹp trừng trừng. Dương Liễu Địch há to mồm. Ninh Hương Nhược trầm thấp cười trộm. Chỉ có chính chủ Đỗ Thuần vẻ mặt người vô tội. Tựa hồ chưa bao giờ nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên cái này kẻ dối trá mà đến tìm mình đùa giỡn chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Sư Tỷ, đêm dài dài đằng đẵng. Không biết Đỗ Sư Tỷ đêm nay còn có hứng thú cùng tại hạ ra hồ ngắm trăng. Phóng nhãn thiên hạ nữ tử. Chỉ có Đỗ Sư Tỷ có thể cùng tại hạ làm thơ phụ sướng. Người tựa như cái này đóa thuần khiết thiên sơn tuyết liên. Mặt khác nữ tử tại Đỗ Sư Tỷ trước mặt. Liền thật sự đã trở thành liễu yếu đào tơ. Ai u, ai đánh ta. Đường cổ kiếm chỉ đánh bại đối thủ thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên liền trở về Dương Thập Cửu cùng giới sắc bên người. Chẳng qua là bộ dáng có chút thảm. Tối hôm qua bị Cố Phán Nhi đem mắt trái đánh thành mắt gấu mèo không? Không, hiện tại vừa vặn rất tốt. Không chỉ là mắt trái. Mắt phải cũng biến thành bầm đen. Tóc có chút loạn. Xiêm y cũng có chút loạn. Trên mông đít có mấy cái rõ ràng dấu chân. Cái mũi giống như vừa chảy qua máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đáp ứng sẽ không đáp ứng. Tại sao phải đánh ta? Vì cái gì hay là 6 cái nữ nhân cùng một chỗ đánh ta? Chấm, ngoại trừ Vân Khất U cùng Đỗ Thuần không có động thủ bên ngoài. Mặt khác mấy cái nữ từ quần đấu một phen Diệp Tiểu Xuyên. Đương nhiên chẳng qua là nhẹ nhàng giáo huấn thoáng một phát. Tiểu tử thúi này để cho muốn lên đài tỉ thí. Vặn vài cái, bấm vài cái, đạp mấy cước, kéo vài cái tóc. Nếu tại Thương Vân Môn, Diệp Tiểu Xuyên một cái chân đoán chừng sẽ bị cắt ngang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu vi rất nhiều Thương Vân đệ tử đều muốn Diệp Tiểu Xuyên bị đánh một màn để ở trong mắt. Thật sự là ngu ngốc. Mấy cái nữ nhân cái nào là dễ trêu. Đang tại mấy cái cọc cái mặt tán dương Đỗ Thuần liền thôi. Tại sao phải nói mặt khác nữ tử đều là liễu yếu đào tơ mà nói. Đây không phải ngứa ra ư, trên mông đít mấy cước hiểu rõ nhất. Không phải Thương Vân môn nữ đệ tử đạp, là đi đánh xì dầu đi ngang qua Bách Lý Diên thấy có người tại ẩu đả Diệp Tiểu Xuyên. Thừa loạn duỗi chân ra sức đạp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dùng quạt xếp che hé mở mặt, vẫn bị Dương Thập Cửu phát hiện chính mình không tốt dạng. Giật mình nói, sư huynh. Lúc này mới bao nhiêu trong chốc lát, người như thế nào bị thương? Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói, không có việc gì, không có việc gì. Vừa rồi không cẩn thận ngã dao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ là không có cách nào khác gặp người. Trận thứ 3 tỷ thí bắt đầu liên tiếp kết thúc. Đại sư huynh thắng lợi, Tô Tần thắng lợi, liền đáng thương Sở Thiên Hành cũng thắng lợi. Thương Vân môn đệ tử đều tại hoan hô. Đã lên đài 9 đệ tử cũng thắng lợi. Chỉ còn lại người cuối cùng Diệp Tiểu Xuyên. Chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên cũng thuận lợi tấn cấp. Chính là lúc cách 800 năm về sau. Thương Vân môn 10 vị đệ tử toàn bộ tấn cấp đợt thứ 2. Chấm. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên như thế nào cũng cao hứng không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người khác lên đài đều là sạch sẽ, biểu hiện ra ra bản thân tốt nhất một mặt, cho thế nhân lưu lại một ấn tượng tốt. Thế nhưng mình bây giờ mặt tím tím xanh xanh một khối tím một khối. Cái dạng này lên đài không phải đem Thương Vân môn thể diện cũng mất hết sao? Diệp Tiểu Xuyên thích xem người khác chê cười, không nghĩ tới hôm nay chính mình biến thành chê cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ kiếm chỉ đi xuống lôi đài, mặt không đỏ hơi thở không gấp, cùng đối thủ đấu pháp nửa canh giờ, đã cho đủ đối phương mặt mũi, thắng đến vô số âm thanh tán thưởng, đều nói cổ kiếm chỉ khí độ bất phàm, rõ ràng đã sớm có thể lấy thắng. Kết quả đấu một canh giờ, chính là không cho đối với thủ hạ không đến đài, thử hỏi phần này lồng ngực khí độ có mấy người đâu. Diệp Tiểu Xuyên truy cầu Đỗ Thuần chuyện này rất nhanh ngay tại Thương Vân đệ tử gian lúc truyền ra. Thậm chí ngay cả Diệp Tiểu Xuyên châm chọc thiên hạ nữ tử mà nói đều bị thêm mắm thêm muối truyền xôn xao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng cái đi ngang qua Diệp Tiểu Xuyên bên người nữ tử. Bất kể là không phải Thương Vân môn. Mặc kệ tướng mạo có phải thật vậy hay không liễu yếu đào tơ. Dù sao từng nữ tử cũng dùng âm độc ánh mắt hung hăng trừng mắt Diệp Tiểu Xuyên. Có chút tánh khí táo bạo nữ tử. Còn dùng tay chỉ đâm Diệp Tiểu Xuyên cái chán. Chủ quan là ngươi tiểu tử cho ta chờ ta. Đừng rơi vào bàn cô nãi nãi trên tay. Hiện tại có thể thảm rồi. Theo số 2 lôi đài đi đến số 9 lôi đài. Ít nhất bị người chọc lấy mấy chục cái. Đẩy ta mấy chục cái. Còn có mười mấy cái nữ tử đối với hắn hứ một thân nước miếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giới sắc, Dương Thập Cửu đám người đã sớm núp xa xa. Tuyệt đối không tới gần phạm vào nữ nhân chúng nữ một vị ngu ngốc 10 trượng trong phạm vi. Để tránh khỏi gặp phải tai ương. Liền Vượng Tài cũng ghét bỏ hắn tất cả hành động. Trốn ở Dương Thập Cửu trong ngực tìm kiếm an ủi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên cười vui. Cố Phán Nhi cũng cười ngửa tới ngửa lui. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên hình dạng. Liền thuộc cái này hai người vui vẻ nhất. Cũng không biết là cái gì tâm lý. Dù sao Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến hai người nhìn có chút hả hê bộ dạng. Âm thầm quyết định cùng các nàng tuyệt giao. Hay là tiểu trì muội muội rất chi kỷ. Cố ý đã chạy tới hỏi han ân cần. Thế nhưng như thế nào ba câu nói bỏ chạy đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Trì ngước cổ, hỏi. Tiểu Xuyên ca ca, Tiểu Trì cũng là Liễu Yếu Đào tơ ư? Tiểu Trì không có Đỗ Thuần xinh đẹp không? Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên là làm minh bạch vì cái gì chính mình sẽ bị đánh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn hung hăng quất chính mình một cái tát. Thế nhưng hắn lại sợ đau. Tay nâng đứng lên không dám rút. Chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ một cái đôi má. Dùng cái này đến làm cho mình nhớ lâu một chút. Về sau nói chuyện không muốn đắc tội người khác. Nhất là nữ nhân. Đều nói duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi dưỡng cũng. Những lời này quả thật lời lẽ chi lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với tư cách một cái khác người trong cuộc Đỗ Thuần. Trong tay còn bưng lấy này đóa trắng noãn thiên sơn tuyết liên. Mấy lần cũng cho ném xuống. Lại bị nhiều chuyện Dương Liễu Địch cho nhặt được trở về. Nhét vào trong tay của nàng. Vứt bỏ làm gì a? Đây là tiểu tử thúi kia đối với ngươi biểu đạt tâm ý tín vật. Chúng ta những cô gái này đều là Liễu Yếu Đào tơ. Không có tư cách thu được thuần khiết như thế thiên sơn tuyết liên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Dương Liễu Địch quái gở nói ra lời như vào phế phủ. Đỗ Thuần khóc không ra nước mắt. Nàng đương nhiên sẽ không đối Diệp Tiểu Xuyên có cái gì tốt cảm giác. Chẳng qua là hiện tại phạm vào nhiều người tức giận. Có thể thế nào là hảo. Tay nâng một đóa cực đại tuyết liên tại đám người đi vào trong. Muốn nhiều xấu hổ thì có nhiều xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.